Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 370, bán. Ca Thị Ân, cái kia tựa như là hơn một cái tay nhiều khó khăn địa phương a. Nữ nhân nhàn nhạt nói xong, tùy hiện, triệu tập Omega tiểu đội lập tức tiến về Ca Thị, lần này lấy thân thể của một cái nhân loại, nhìn nàng còn thế nào trốn. Lúc này, ách ta có cái sự tình muốn nói. Đội trưởng giơ lên một cái, tay nói ra, chuyện gì? Nữ nhân hỏi, đội trưởng gãi đầu một cái. Chính là Omega tiểu đội, tất cả thành viên hiện tại đang tại Đông Nam Á vùng Duyên Hải, cái gì? Không đợi hắn nói xong, nữ nhân liền ngắt lời hắn, giọng cũng đi theo cao vài lần. Ngươi để bọn hắn đi tìm cái kia gọi là cái gì nhỉ? Người liền trực tiếp gọi hắn đốt là được. Rồi, đội trưởng xẹp miệng đáp lại nói. Tốt, a, người liền để bọn hắn đi tìm ngươi cái kia đốt rồi. Vẫn là tất cả mọi người. Nữ nhân hô to, ngươi biết, điều động Omega tiểu đội ít nhất cũng phải thông báo một chút nghị hội. Thế nhưng, hắn là của ta tổ viên. Đây là đội ngũ chúng ta nội bộ sự tình. Chẳng lẽ ngươi liền để ta bày đặt hắn mặc kệ? Đội trưởng giống như cũng tới điểm tính tình, bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận. Tốt, chớ ồn ào. Một bên lão nhân đánh gãy hai người cãi lộn. Bọn hắn là một đoàn đội, cái này rất dễ dàng lý giải. Nếu như hắn thật bỏ mặc đội viên của mình không rõ sống chết, vậy hắn cũng không có khả năng lên làm Omega đội trưởng. Cho nên hiện tại vẫn là giải quyết vấn đề trước mắt đi. Tốt à, nữ nhân cũng biết. Tại tranh hạ đi vậy không có ý nghĩa. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thông chi Ca Thị phụ cận công việc bên ngoài tổ nhân viên. Có một cái tính một cái. Lấy tối cao cấp bậc tiểu tổ dẫn đội. Đi trước ổn định thế cục. Liền xem như chồng người. Dù sao cũng so để tên kia chạy muốn tốt. Nhỏ tên béo ở một bên thì thào. Tốt, a, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ánh mắt đi vào Trần Tiếu bên này. Hắn giờ phút này, chính tựa ở một thanh cũ nát trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo. Rất không hình tượng ngồi. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Mà hắn cũng đã sớm dự kiến đến mở ra. A, nhiệm vụ tới nhanh như vậy a. Hắn nói xong quay đầu, hướng về bên cạnh mình nhìn lại, mà nơi đó ngồi, vậy mà chính là thiên sứ. Nơi này là Ca Thị vùng ngoại ô một gian nhà máy bên trong. Nên nói lên muốn tìm một cái rời xa nội thành, không có người nào lui tới. Tín hiệu mỏng manh, tốt nhất không gian còn lớn hơn điểm địa phương lúc. Trần Tiếu liền nghĩ đến nơi này. Dù sao mấy tháng trước hắn còn ở nơi này vượt qua một cái không quá vui sướng ban đêm. À, đúng rồi, giờ phút này trong tầng hầm ngầm cái kia hai bộ thi thể đoán chừng đều đã bị ăn mảnh xương vụn cặn. Đều không thừa đi tùy tiện, không ai sẽ quan tâm bọn hắn. Giờ phút này, đứng tại trong nhà xưởng, là trừ A Minh, Nhãn Cầu Quân cùng thợ khóa bên ngoài tất cả, phân liệt giả, thành viên. Khâu Mộc Cận tại một bàn đã thu tốt băng nhạc bên trên viết mấy bút chữ. Về sau liền hư nhược không thể không ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Xem ra, chi này ấy bút sử dụng hoàn toàn chính xác cho nàng tạo thành gánh nặng cực lớn. Những cái kia mắt thường có thể thấy vết rách từ y phục của nàng phía dưới lan tràn đến gương mặt. Tựa như là sắp sụp đổ đồ sứ. Hồi lâu đều không có biến mất xuống dưới. Cho nên người liền chuẩn bị như thế đem ta giao cho hội ngân sách. Thiên sứ nhìn xem Trần Tiếu nói ra. Cũng không phải, bởi vì người cũng có thể ở bộ này đã không có một chút xíu tức giận trong thân thể ở lại chờ. Chết, Trần Tiếu rất vô vị nói. Cho nên đừng oán trách. Tất cả mọi người là người thông minh. Người cuối cùng sẽ chết. Nếu như người có gì tốt biện pháp người cũng đã sớm nói. Nhưng ngươi bây giờ vẫn là ngồi ở cái này. Thiên sứ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nàng đã không có biện pháp gì. Tốt, a, ngươi nói đúng, nàng nói đến, còn lại tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Trần Tiếu nói không có sai, cho dù là Tống Tuyền cũng chỉ có thể mặt lạnh lấy. Nhìn chằm chằm Trần Tiếu không nói một lời ân, trên thực tế nàng bình thường cũng dạng này. Tốt, ta biết loại này đem đồng bạn chắp tay tương nhượng hành vi các ngươi có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là đối với một cái đã coi như là ngòm củ tỏi đồng bạn tới nói. Đối nó tốt nhất tôn kính chính là đừng để hắn chết xong ngay tại cái kia phơi. Mà là lợi dụng thi thể của hắn làm chút gì. Trần Tiếu rất không hình tượng nói xong. Khốn nạn, Tống Tuyền cùng Lâm Phàm chăm miệng một lời mắng. Trần Tiếu không hề bị lay động. Cho nên, hiện tại chính là mọi người hiện ra. Đồng bạn, cái từ này tại riêng phần mình trong lòng trọng. Yếu cỡ nào thời điểm nhanh lên, đều ai vào chỗ nấy đi. Chúng ta phải trang giống có chuyện như vậy đồng dạng. Nói xong, Trần Tiếu còn lung lay điện thoại. Một hồi khả năng liền sẽ có người đến. Nhớ kỹ chúng ta đã nói xong như thế. Bởi vì ca thị một trận khu nghiên cứu còn tại trùng kiến. Cho nên, phụ cận công việc bên ngoài tổ nhân viên đặc biệt ít. Mà, vui cười chim, thân là một cái B cấp tiểu tổ. Không thể nghi ngờ chính là nó trung cấp đừng cao nhất đoàn đội. Rất nhanh, 4-5 cái D cấp nhân viên liền chạy tới. Mặc trên người bình thường nhất, âu phục màu đen. Cầm trong tay một chút súng lục cải tiến loại hình vũ khí. Một lát sau, lại chạy tới một cái D cấp 4 người tiểu đội, trong đó hai người trang bị chống đạn đồ vét. Trần Tiếu nhìn một chút những này hiển nhiên còn thuộc về tân binh, vãn bối, đều một trận thổn thức. Ân nó thức hiện tại hắn cũng không mạnh hơn người ta bao nhiêu. Những này chính là nhiệm vụ lần này tất cả nhân viên. Không có cách, bởi vì đủ loại nguyên nhân hội ngân sách không thể không tiến hành loại này điều khiển. Mà những người này tác dụng rất bi thảm chính là dùng hết chính mình hết thảy bao quát sinh mệnh ở bên trong. Đem nhiệm vụ mục tiêu ngăn chặn, dù sao mấy cái công việc bên ngoài tổ nhân viên mệnh cùng một cái thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm. Giá trị so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới, mà những này đề cấp nhân viên cũng hoàn toàn không biết tình huống. Ôm một lời, liều mạng trận này liền phát tài, tâm tư. Đi theo đã sớm chuẩn bị xong người dẫn đầu, vui cười chim, tiểu đội vọt vào trận này vở kịch. Ở chỗ này, bọn hắn cũng thấy được công việc bên ngoài tổ cao cấp nhân viên năng lực chiến đấu. Cái kia thân cao thể trắng ăn nói có ý tứ nam nhân. Giống như là cá nhân thịt người xe bọc thép tại mưa bom bão đạn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cái kia gầy để cho người ta rụt rè nữ nhân nhanh để cho người ta căn bản không nhìn thấy thân ảnh. Mà mỗi lần dừng lại, đều sẽ nương theo lấy một đạo mãnh liệt phun ra ra máu tươi. Mà cái kia tướng mạo kỳ kỳ quái quái nam nhân ân hắn giống như cái gì cũng không làm a. Không, hắn khả năng mới thật sự là cường giả. Tỉ như ai biết được. Vừa rồi hắn nói, hắn là cái đoàn đội này đội trưởng a. Tóm lại rất nhanh, tại một phen thảm thiết chiến đấu về sau, địch nhân tử thương vô số. Cuối cùng bất đắc dĩ, một người đem tất cả ngã trên mặt đất thi thể cùng người sống. Lấy một chủng loại giống như thuấn di, phương thức toàn bộ mang đi. Mà phía bên mình, tựa hồ ngoại trừ hai cái đơn độc đê cấp nhân viên nhận lấy trọng thương bên ngoài, liền không có quá lớn tổn thương. Chỉ để lại một cái ngồi lên xe lăn đã hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Nhiệm vụ lần này thành công. Mà giờ khắc này những người khác nhìn về phía vui cười chim ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Trong mắt Trần Tiếu càng là một loại cao thâm mạt chắc hình tượng. Có lẽ đây là đời này Trần Tiếu lần thứ nhất nhận loại này nhìn chăm chú. A khoan hãy nói, hắn còn có chút không thích ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.